Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Xoắn suýt đại nguyên soái. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Đi thôi. Đi ngược lên trời trong lòng tự nhiên là sẽ không cam lòng. Nhưng đây cũng có thể làm sao? Hắn không ngu, không thể để cho mình tộc nhân chịu chết uổng. Thần nhãn tự nhiên là muốn nhân cơ hội này đem toàn bộ minh tộc đều diệt. Nhưng thực lực không quá cho phép. Bên cạnh còn có một thiên tầm tật mắt nhìn chằm chằm a. Trời ạ ngày, ngươi chờ xem, hung hăng không được mấy ngày ngươi. Thần nhãn đại trưởng lão nhìn rời đi ngày, trong lòng bắt đầu mưu tính lên. Hắn ẩn nhẫn 10 vạn năm, mặc dù nói những năm gần đây, hắn nhìn qua vẫn là thần vực chi chủ, nhưng hắn cái này thần vực chi chủ vẫn có tên không thực, mặt trên trước sau có một người đè lên, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Có điều, thần nhãn tin tưởng, không bao lâu nữa, chính mình là có thể triệt để phiên thân. Minh tộc đại quân có chút chán nản địa bắt đầu rồi trở về. Chuyện này cũng không tính được là cái gì khải toàn. Đi ngược lên trời trạng thái bắt đầu không tốt lên. Hắn cảm giác mình thân thể bắt đầu không bị khống chế. Đã có địa phương bắt đầu sơ cứng. Không thể không nói, vào lúc này đi ngược lên trời, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Hiện tại hắn đều có chút bài xích cùng bộ hạ gặp nhau, bởi vì hắn không xác thực tin, nếu như 13 đại tướng biết mình nhiễm phải hóa đá bệnh sau khi, sẽ có hay không có dị tâm, bây giờ minh tộc, có thể hay không như lúc trước ca ca của hắn trời cao biển rộng sau khi chết như vậy. Chia 5 xẻ 7, nếu quả như thật nói như vậy, minh tộc liền triệt để xong, cho nên nói, đi ngược lên trời bây giờ là phi thường địa sốt ruột. Hắn thậm chí cũng đã bắt đầu nghĩ chuẩn bị cho chính mình một người thừa kế vấn đề. Có thể minh tộc 13 đại tướng lựa chọn ai tới thế thân hắn khi này cái đại nguyên soái. Bất kể là tuyển ai, đều sẽ có ngoài hắn ra đại tướng không phục, hỏi dò tại sao không phải hắn. Nếu như vậy, trái lại càng dễ dàng gây nên phân liệt. Đi ngược lên trời đầu cảm giác đều lớn rồi, chẳng quan tâm mặc dù nói cũng phá cực kỳ, nhưng nàng thực lực cũng không thể vượt qua cái khác đại tướng nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, để hắn đến, đi ngược lên trời trong lòng đột nhiên có một ứng viên. Người kia, chính là theo chính mình đồng thời chinh chiến thiên tầm tật. Đầu tiên, thiên tầm tật thực lực không thể nghi ngờ. Có thể được hết thảy minh tộc người tán thành, tùy uy tiện tiện thuấn sát thần tộc thánh vương, để đi ngược lên trời đều không có chiến thắng nắm. Thứ yếu chính là thiên tầm tật cũng cứu vài cái minh tộc đại tướng, thiết huyết vô song, những vì sao có lệ, quỷ mị rừng rậm những này đều bị thiên tầm tật cứu trị quá. Có thể nói thiên tầm tật là có năng lực thống suất minh tộc. Thế nhưng, thiên tầm tật nhưng không có tư cách, bởi vì hắn không phải minh tộc người A. Hay là, có thể, để hắn trở thành minh tộc người, có điều chính là không biết có được hay không. Đương nhiên, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Đối với lần này, đi ngược lên trời cũng là có biện pháp giải quyết. Đánh không được, cùng thiên tầm tật thông ra. Như vậy không lâu có thể để cho thiên tầm tật hỗ trợ. Có thể vấn đề đã tới. Để ai đi? A Vũ sao? Cảm giác cũng không phải không thể. Chính mình đạt được hóa đá bệnh, mấy năm sau khi là hẳn phải chết. Hắn tự nhiên là không yên lòng theo gió múa lên. Nếu có cá nhân hỗ trợ chiếu cố, đi ngược lên trời vẫn là có thể tiếp nhận. Cái kia đổi thành những vì sao có lệ. Chẳng quan tâm hai người này, cũng không phải không thể, chỉ cần hai người bọn họ đồng ý, đi ngược lên trời cũng không thể có thể ngăn cản cùng từ chối. Đi ngược lên trời lại bắt đầu đau đầu, cùng lúc đó, Minh tộc trên chiến hạm, thần bộ người hội tụ ở cùng nhau, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Một lần nữa thành lập thần ẩn bộ, vẫn là đi minh tộc địa vực sinh tồn? Đây là thần ẩn bộ hiện tại gặp phải vấn đề, rốt cuộc là tiếp tục hướng về trước đây như vậy, tự lực cánh sinh, vẫn là cùng minh tộc cái này hợp tác đồng bọn đồng thời. Vấn đề này là có Khổng Tước nói ra, có điều nàng đưa ra sau khi, thần ẩn bộ người trong lúc nhất thời cũng không có đúng lúc trả lời. Này rất đơn giản a, thần vực trải qua này chiến dịch, tổn thất không nhỏ, sau một quãng thời gian tự nhiên là muốn nghỉ ngơi lấy sức. Cũng không có gì tinh lực đặt ở trên người chúng ta. Cho nên nói, chúng ta coi như là ở bên ngoài thành lập mới thần ẩn bộ. Độ nguy hiểm cũng là không lớn, nếu như thật sự là không yên lòng, quá mức chúng ta liền đem thần ẩn bộ xây dựng ở cùng minh tộc địa vực cách đó không xa. Thiên Tầm Tật cũng là một phần tử trí thức, chủ động mở miệng giải thích, bây giờ Thiên Tầm Tật tự nhiên là đường hoàng ra dáng thần ẩn bộ người, dù sao, hắn nhưng là Phục Hy con rể không nói, vẫn là thần ẩn bộ bộ trưởng Khổng Tước. Dựa vào, ta cảm thấy con được nói rất có đạo lý. Vân Trung Tử uống một hớp rượu lớn, biểu thị đồng ý Thiên Tầm Tật cái nhìn. Thiên Tầm Tật liên tục đánh bại mấy cái thánh vương, đã chiếm được thần ẩn bộ khẳng định. Cũng tốt, ăn nhờ ở đậu mãi mãi cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vẫn là mình ở bên ngoài thành lập thần ẩn bộ, cùng minh tộc lẫn nhau canh gác đi. Cuối cùng, Khổng Tước gật gật đầu, làm ra quyết định, mỹ nữ, người thật giống như có chút dầu dĩ không vui a. Đã xảy ra chuyện gì sao? Minh tộc tàu chiến trên bong thuyền, chẳng quan tâm dựa vào ở trên lan can, nhìn biển rộng, trên mặt vẻ mặt có chút phiền muộn, mặc dù nói mang theo mặt nạ, nhưng Thiên Tầm Tật cái này thiện mổ nữ nhân quần áo. Nha không? Nữ nhân ý nam nhân tự nhiên là liếc mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua, nói thật, minh tộc em gái cũng khá. Nhưng nhâm nhi thưởng thức vẫn là cần một điểm khẩu vị. Nhưng mà, ở tình huống bình thường, Thiên Tầm Tật phải không kiêng ăn. Hắn a cứng mềm kiêm ăn. Ôi, ngươi không hiểu, chẳng quan tâm không nói thêm gì. Trong lòng nàng phiền muộn. Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng biết đây? Ta biết, ngươi là không phải đang suy nghĩ Thiên Sứ Thánh Vương cái kia cô gái nhỏ chuyện tình. Thiên Tầm Tật cũng thuận thế dựa vào ở cột buồm trên. Cười cợt, chẳng quan tâm một mặt mà kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Chẳng quan tâm chính là nghĩ tới là Thiên Sứ Thánh Vương có phải là nàng tỉ muội. Thế nhưng vẫn xác định không được. Không có gì hay xoắn suýt. Mặt sau lại đi hỏi một chút không được sao? Minh tộc cùng thần tộc chiến đấu vừa mới bắt đầu, Thiên Tầm Tật giải thích, chờ thần tộc khôi phục như cũ, thánh vương được cường hóa sau khi, như vậy chính là thần tộc chủ động tới tìm minh tộc phiền toái. Vừa bắt đầu, ngươi có ý gì? Chẳng quan tâm có chút không biết rõ, mặc dù nói lòng không cam tình không nguyện, nhưng có ngày ở, vẫn đúng là không bất ngờ. Bọn họ minh tộc đánh không đi lên. Nhưng thiên đô thả bọn họ rời đi. Chiến tranh không nên liền kết thúc rồi à? Chờ mấy năm, ngươi sẽ biết. Thiên Tầm Tật cũng không muốn quá nhiều giải thích. Cũng không phải hắn chẳng muốn phí miệng lưỡi. Mà là có lúc ha. Hay là muốn lưu một điểm hồi hộp mới tốt hơn. Không phải vậy, một lần cái gì đều nói xong. Như vậy sau đó còn có lý do gì đồng thời nói chuyện phiếm đây? Chẳng quan tâm có chút tức giận nhìn Thiên Tầm Tật. Người này cũng quá hỏng rồi đi. Nàng vừa mới đến điểm hứng thú. Có chút cảm giác. Kết quả Thiên Tầm Tật cũng đã kết thúc. Tê tê chứng. Thật sự ở treo người khẩu vị. Tức giận a, thần ẩn bộ ngay ở minh tộc địa vực ở ngoài. Xây dựng mới thần ẩn bộ. Có Thiên Tầm Tật cái này phong thủy đại sư ở, thần ẩn bộ vị trí là phi thường địa tốt đẹp, thần ẩn bộ cấu tạo đến gần như sau khi Thiên Tầm Tật bắt đầu bế quan hấp thu chính mình trước lấy được thần nguyên lực. Đặc biệt là cộng công thần nguyên, đây là trọng yếu nhất, đem hắn hấp thu, Thiên Tầm Tật chính là đem cái này thế giới hai vị cường đại cổ thần sức mạnh hợp hai làm một. Đến thời điểm, Thiên Tầm Tật nhất định là có thể một lần đạt đến cổ thần cấp độ. Cái kia, chính là mặt khác một phen phong cảnh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.